mà ở chỗ này thân người sau đó chính là một vị người mặc vào màu vàng trường bào tóc muối tiêu cụ già. Sắc mặt lạnh lùng, uy nghiêm bá đạo, cả người trên dưới bộc lộ ra ngoài hơi thở lạnh như băng. Người này con ngươi thâm thúy, cho người cảm giác tràn đầy áp lực. Thật là mạnh, trước người xuất thủ chắc là hắn. Tất cả mọi người không khỏi ánh mắt ngưng nhiên nhìn vậy người mặc màu vàng trường bào tóc muối tiêu ông già. Kiêng kỵ tự lẩm bẩm. Liền trước mắt hiện trường lộ diện cường giả chính giữa, người này chỉ sợ là mạnh nhất một cái. Vô hạn tiếp cận với trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Chó má, người gan chó này thật đúng là quá lớn à. Nhưng vào lúc này, mọi người nghe được một tiếng cắn răng nghiến lợi oán độc giữ tợn tiếng vang lên. Chỉ gặp nhưng là Dạ Thanh hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cừu hận vô cùng nói. Nguyên bản, hắn căn bản là không có nghĩ tới Trần Phi sẽ dám tới sự tiệc cho nên hắn phát đi chỗ đó một bản thiếp mời, bất quá là vì xem cười nhạo, bất quá là vì làm nhục chỉ như vậy mà thôi. Mà bây giờ Trần Phi không chỉ có tới, còn đã lớn như vậy náo loạn một tràng, thậm chí đem hắn chuẩn bị dùng để cử hành hội đấu giá nhà hàng cũng cho rời thành đất bằng phẳng. Phá xấu xa thành phế tích. Cái này làm cho hắn Dạ Thanh mặt mũi muốn để nơi nào? Mặt cũng sưng. Thậm chí nói khó nghe một chút, đối phương vậy chó má sợ rằng căn bản là không có đem hắn Dạ Thanh coi vào đâu. Đỗ huynh, giúp ta một cái, đem thằng nhóc kia cho làm thịt. Rồi sau đó liền gặp hắn mặt đầy oán độc hướng bên người vậy chiều rộng mặt nam tử nói. Lời nói ở giữa tràn đầy sát ý thấu xương. Ha ha, đây chính là Dạ huynh trong miệng ngươi vậy không biết trời cao đất rộng hạng người. Có thể đem Hắc Bạch Nhị lão cũng ép thành như vậy, đồ đích xác là có mấy phần bản lãnh, ha ha. Vậy chiều rộng mặt nam tử quan sát tỉ mỉ trước Trần Phi cười nói. Tê, đó không phải là Đỗ Khang sao? Hắn làm sao cũng tới cái này Hắc Phong Hạp, không ít người lúc này mới chú ý tới hắn tồn tại, con ngươi co rúm một cái, hơi kinh hô. Đỗ Khang. Rất nhiều người mặt liền biến sắc thần sắc chấn động. Hiển nhiên, bọn họ tuy không quen thuộc vậy chiều rộng mặt chàng trai mặt mũi, nhưng đối với vậy, Đỗ Khang, hai chữ vô cùng là nhạy cảm. Giống như là đã sớm nhớ thật chặt như nhau. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, bởi vì cái này Đỗ Khang hai chữ, đúng là có một ít phân lượng. Đỗ Khang, thành U Lang nổi danh năm trẻ một đời tuấn kiệt tuổi còn trẻ cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Thiên phú tiềm lực cũng rất lợi hại. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, hắn còn có một cái người khác không có tốt gia gia. Đỗ Khang gia gia tên là Đỗ Quân Trời, chính là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả. Một thân thực lực tối thiểu cũng có thể ở thành U Lang đứng vào trước 20. Mạnh như vậy hắn bối cảnh núi dựa tự nhiên không kỳ quái mọi người nghe được tên hắn thời điểm, sẽ như vậy lộ vẻ xúc động. Nếu không phải bởi vì vậy Đỗ Quân Thiên là một cô độc hành hiệp không gia nhập bất kỳ một phe thế lực. Cái này Đỗ Khang bên người sợ rằng sẽ kinh người hơn một ít. Có mấy phần bản lãnh thì như thế nào? Không vẫn là cái thân phận hèn mọn chân đất. Đỗ huynh, giúp ta giết hắn, ta Dạ Thanh thiếu cá nhân ngươi tình. Dạ Thanh hừ lạnh một tiếng oán độc nói. Phải không? Nghe vậy Đỗ Khang cười lên, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình. Người chính là Trần Phi, hắn cười lạnh nói. Cút! Trần Phi thấy Đỗ Khang đứng ra con ngươi híp một cái, một cơn tức giận hơi xông ra lồng ngực. Ngươi kêu ta cút. Đỗ Khang nghe được Trần Phi mà nói, giống như là nghe được thiên đại cười nhạo. Hắn nhìn Trần Phi, lắc đầu một cái, giễu cợt nói, xem ra Dạ huynh đích xác là nói không sai, có vài người à, từ đầu đến cuối chỉ là một chân đất thân phận hèn mọn, không đáng giá một đề ra. Ngươi kêu ta cút, nhưng ngươi biết ta là ai? Ngươi là ai? Ngươi là ai theo ta có quan hệ thế nào sao? Trần Phi thản nhiên nói. Có quan hệ thế nào? Đây không phải là rất đơn giản sao, xem ngươi tuổi tác tự hồ đúng là tương đối có thiên phú loại người như vậy, nhưng mà ngươi có biết tức đã là như vậy, ở cõi đời này, vậy vẫn là có rất nhiều người là ngươi không chọc nổi. Ngươi biết chưa? Nói đến đây, Đỗ Khang lắc đầu nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng Dạ Thanh, nói, Dạ huynh, chính là Nhan Chân phái Dạ Mạc Đại Nhân nhi tử. Ngươi có biết Dạ Mạc Đại Nhân là ai? Được rồi, ta đoán ngươi không biết chứ? Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi. Dạ Mạc Đại Nhân, chính là Nhan Chân phái thế hệ này Nhan Chân một trong thất tử trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nghe được Đỗ Khang như vậy giới thiệu hắn phụ thân, Dạ Thanh trực tiếp là một mặt ngạo nghễ ngẩng đầu lên. Miệt thị tất cả mọi người, hắn thân phận đủ để làm hắn có tư cách như vậy kiêu ngạo. Mà ta, chấm chấm. Đỗ Khang lúc này lại thoại phong nhất chuyển, chỉ hướng chính hắn ngực cười nhạt nói, mà ta Đỗ Khang, ta mặc dù không việc gì mạnh đại tông môn bối cảnh, nhưng là, gia gia ta, nhưng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả. Ngươi bây giờ rõ ràng chưa? hai người chúng ta thân phận là có bao nhiêu tôn quý. Nói càng về sau, Đỗ Khang trên mặt cũng là tràn đầy cao ngạo và đắc ý. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Nghe vậy, Trần Phi con ngươi chợt ngưng ngưng, theo bản năng hiện ra nhàn nhạt vẻ kiêng kỵ. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên, đây là một cái ranh giới. Chỉ cần nhảy tới, thân phận, địa vị, thực lực cũng biết có biến hóa long trời lỡ đất. Càng đừng là vậy còn là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp cùng với trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Cùng tồn tại, muốn bóp chết hắn, quá dễ dàng. Trừ phi hắn nguyện ý bại lộ bát cung huyền tháp hoặc là ly chân lô còn không sai biệt lắm. Không tệ, chân đất cẩu tạp chủng, ngươi bây giờ rõ ràng gan dám đắc tội ta Dạ Thanh, là một kiện chuyện ngu xuẩn dương nào. Đáng tiếc bây giờ đã muộn, Dạ Thanh dữ tợn nói. Phải không? Trần Phi nghe vậy đột nhiên cười, nhìn vậy mặt đầy dữ tợn Dạ Thanh, hơi giễu cợt nói, chẳng lẽ ngươi lại khôi phục trước vậy lỗ mũi hướng lên trời kiêu căng phách lối, nguyên lai là tìm được núi dựa à? Ha ha, bất quá ngươi lấy là hắn, là có thể làm gì ta? Trần Phi bây giờ mặc dù đang cười, nhưng người ở tại tràng, nhưng đều có thể từ tiếng cười kia trong cảm nhận được nhàn nhạt giễu cợt cùng với khinh thường. Ngươi nói gì? Dạ Thanh sắc mặt biến. Ngươi tự tìm cái chết. Đỗ Khang cũng là trên mặt thần sắc lập tức liền khó xem. Không nghĩ tới cái này Trần Phi, lại dám như vậy vô cùng gan dạ, liền hắn Đỗ Khang, cũng dám châm chọc. Nghĩ đến đây, Đỗ Khang trên mặt vốn là nụ cười, lúc này cũng là bỗng âm lạnh xuống. Trần Phi ta biết ngươi thực lực không kém, liền Hắc Bạch nhị lão cũng có thể áp chế, nhưng mà coi như là như vậy thì thế nào? Ngươi có biết bên người ta vị này là ai? Đỗ Khang đưa tay chỉ bên người vậy người kim bào, cười lạnh nói. Vị này, là gia gia ta thủ hạ hết sức đắc lực một trong kiện tướng. Vù vù, vù thúc thúc, ngươi có biết chết ở trong tay hắn trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cường giả đỉnh phong có mấy vị? Ta nói cho ngươi, 3 vị. Đỗ Khang phách lối dựng lên 3 ngón tay, nhìn Trần Phi, lại lần nữa miệt thị nói, hơn nữa, coi như gia gia ta đều nói qua, vù thúc thúc thực lực ở trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên tầng thứ tột cùng chính giữa, gọi là đứng đầu, gọi là vô địch. Giao giao. Hắn chính là vù vù. Ta nghe nói qua hắn. Ta trước gặp qua hắn theo một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả động thủ, đối phương, không có thể đem hắn như thế nào. Cái gì, thiệt hay giả? Đám người xôn xao, rất nhiều người thần sắc cũng đổi được rung động, sợ hãi đứng lên. Trong tay ít nhất có 3 vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên cường giả đỉnh phong số mệnh, nhân vật như vậy, sao có thể làm bọn họ không kiêng kỵ, không sợ. Loại người này, hoàn toàn chính là tàn nhẫn vô tình sát tinh à? Cái này Đỗ Quân Thiên đại nhân thật là quá sủng ái Đỗ Khang, liền như vậy cường giả cũng phải đưa cho hắn đương kim hạ, lập tức người. Thấy tình cảnh này, Đỗ Khang trên mặt vốn là kiêu căng sắc mặt lại là kiêu ngạo mấy phần. Rồi sau đó liền gặp một đôi tròng mắt trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Trần Phi, bỗng sắc mặt đổi được uy nghiêm, nói, phu thúc thúc đem hắn cả người xương cũng bóp vỡ, cần phải bao lâu? Muốn không được bao lâu? Vậy người kim bào tóc muối tiêu phiêu bay, cười lạnh đi về phía trước một bước, nhìn Trần Phi không mang theo chút nào tình cảm nói, không cần phản kháng chứ. Dù sao cũng là tốn công vô ích mà thôi, ngoan ngoãn để cho ta bóp vỡ ngươi cả người xương, vậy ung dung, mau một chút. Phải không, bóp vỡ ta cả người xương, ngươi chắc chắn. Trần Phi hai tròng mắt lạnh lùng nhìn hắn, lại nhìn lướt qua cách đó không xa, vậy mặt đầy kiêu căng theo lạnh lẻo Đỗ Khang, lạnh như băng mở miệng. Trong nháy mắt ở giữa, không khí tựa như đều bị hắn ảnh hưởng, lạnh mấy phần. Vu thúc thúc, động thủ. Đỗ Khang lạnh mở miệng cười, ngạo nghễ nói. Cùng lúc đó, ở đó người kim bào vu vưu bên trong thân thể, một cổ kinh khủng hơi thở trực tiếp là nổ tung. Cuồn cuộn mà động. Tê, tốt thật là mạnh, cảm nhận được cổ khí thế kia cường thế, mọi người cả người cứng ngắc ánh mắt run rẩy. Rồi sau đó liền gặp bọn họ hơi có chút bối rối thân hình thụt lùi đứng lên. Cái này vu vưu quá mạnh mẽ, coi như là tại chỗ mấy vị kia trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp giờ phút này cũng cho người cảm giác có chút da đầu lẫm nhiên, trong lòng kiêng kỵ. Vu vưu tiên sinh, muốn không muốn hai chúng ta vậy cùng tiến lên. Thằng nhóc này, có chút khó giải quyết, nhưng vào lúc này vậy Hắc Bạch nhị lão lại lần nữa gia nhập chiến trường. Hai mắt đỏ như máu nhìn Trần Phi nói, tràn đầy phẫn hận sát ý, máu tanh vô cùng. Không cần, ta một người là được, vu vưu lắc đầu một cái. Đi theo liền gặp hắn từng bước một hướng Trần Phi đến gần. Ở cái này trong quá trình, vậy cổ vô hình lực lượng cường hãn hạ xuống, rơi vào Trần Phi trên mình, chẳng qua là một cổ uy áp lực lượng liền dường như muốn đem Trần Phi đè tháp. Người thiên phú không tệ, lá gan vậy rất lớn, chính là có chút thật không có tự biết mình liền một ít.

Vân Như Nguyệt Hoàng Liệt trực tiếp là đột nhiên biến sắc. Rồi sau đó, liền gặp hai nàng người đồng loạt ánh mắt hướng vậy bên kia cuối đường phố nhìn lại. Đi theo nàng hai sắc mặt người thì trở nên được tương đương khó xem. Vô cùng âm trầm. Bởi vì ở nơi đó, đầu tiên là một vị bụng rộng rãi chiều rộng mập ông cụ đầu chọc xuất hiện, sau đó, lại là một vị đỉnh đầu hai cái sừng to trung niên khôi ngô người, rồi sau đó, là một vị cả người bọc hắc vụ yêu khí ông già. Cái này ba tấm mặt mũi cũng làm người ta vô cùng là lộ vẻ xúc động. Quân xà hữu hộ pháp, thanh thứ đại nhân, còn có kình sơn đại nhân. Mọi người tại đây không nhịn được con ngươi chợt rụt một cái, vô cùng chấn động cùng hoảng sợ nhìn về vậy tới người ba người. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc rõ ràng kim hồn tà hộ pháp bọn họ tại sao không nhúc nhích. Đối phương cái này ba người, nhưng mà hoàn toàn không kém với bọn họ bất kỳ tổ hợp à. Hơn nữa, bọn họ bây giờ còn phản bội hắc phong hạp. Oanh! Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy hữu hộ pháp quân xà bước ra một bước vây quanh ở trên người hắn hắc vụ tựa như là sống vậy, ngừng tụ thành thật giống như dao mãng giống vậy quái vật dương miệng to như chậu máu, hai tròng mắt đỏ thắm, nhìn chằm chằm kim hồn cùng ba người mở miệng nói. Các người ba cái, vậy thật còn không biết xấu hổ lộ mặt. Nghe vậy, kim hồn tả hộ pháp cao mày, vẫn còn là nhàn nhạt nhìn quân xà, nói, quân xà chuyện này cùng các người không quan hệ, vẫn là chớ xen vào việc của người khác chứ. Xen vào việc của người khác, tả hộ pháp không đúng tiền nhậm tả hộ pháp, ngươi không biết khiến người đi quy củ vậy quên chứ. Ở chúng ta hắc phong hạp trên địa bàn động thủ, ngươi cảm thấy thỏa đáng sao? Thanh thứ thanh âm nhàn nhạt vang lên, bình thản nói. Người này giết màn đêm nhi tử, hơn nữa còn dám đối với Như Nguyệt tiểu thư bất kính, đây là chuyện riêng, và các người không quan hệ. Kim hồn trong mắt hơi chậm lại, thanh âm có chút âm lãnh nói. Phải không? Thanh thiếu nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn kim hồn, không nhường chút nào, người này và ta hắc phong hạp tạm thời coi như là có chút sâu xa, ta bây giờ hiện đang xuất thủ cũng coi là tư giao. Thanh thiếu, ngươi thật muốn và chúng ta xé rách ra mặt. Hắn theo hắc phong hạp có sâu xa ta làm sao không biết? Kim hồn bên người một vị năm đại kiện tướng nghe không nổi nữa, lạnh lẻo lạnh lùng nói. Ngươi không biết nhiều chuyện đi, liền cái này một kiện có cái gì kỳ quái. Đỉnh đầu một đôi sừng to trung niên khôi ngô người đứng dậy, chuông đồng vậy lớn nhỏ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lãnh đạm nói. Đừng quên, ở nơi này hắc phong hạp chúng ta mới là quy củ. Chúng ta nói là cái gì, vậy chính là cái đó. Xem ra các người là quyết tâm muốn cùng chúng ta xé rách ra mặt. Một cái khác năm đại kiện tướng lạnh lùng nói, hắn hai tròng mắt đã có chút hiện lên hàn mang đứng lên. Trước kia ở hắc phong hạp bọn họ hai cái đoàn thể nhỏ thật ra thì liền hơi có chút không hợp nhau, mà bây giờ, vậy tựa hồ không cần phải lại thu liễm. Không hổ là hạc của một hang, như vậy giống nhau, cũng như thế vô sỉ. Trần Phi khinh thường thanh âm vang lên, cười nhạt nói, liền cho phép các người ra mặt giúp vậy không lớn đầu óc ngu đần người phụ nữ, mà không cho phép ba vị tiền bối ra mặt giúp ta. Dám hỏi ta là năng lực hiểu có vấn đề, hiểu bất quá cái này chơi, vẫn là các người cái này. Trần Phi đưa tay chỉ đầu mình, nhàn nhạt nói, vẫn là các người cái này cũng có vấn đề. Bị kẹt cửa qua. Rào rào, đám người lại là một hồi xôn xao. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, cái này người điên. Càn rỡ, người tiểu xúc sinh này, người có tư cách ở bọn ta trước mặt nói chuyện. Kim hồn tả hộ pháp bên kia một vị năm đại kiện tướng hướng về phía Trần Phi giận quát một tiếng. Kinh khủng yêu khí, đè được nhiều người trái tim người run rẩy. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nhìn vậy năm đại kiện tướng nói ta là tiểu xúc sinh vậy là ngươi cái gì? Cho người phụ nữ làm tay sai lão cẩu, bất giác được xấu hổ, chân nàng thơm không? Ngươi tự tìm cái chết, vậy năm đại kiện tướng ngay tức thì trán gân xanh nổi lên cuồng nộ không dứt. Cả người toát ra một cổ đáng sợ uy thế, gắt gao nhìn chăm chăm Trần Phi. Tiểu xúc sinh này, dám nói hắn là cho người phụ nữ làm tay sai lão cẩu. Đám người ánh mắt hoàn toàn chết lặng, cái này họ Trần thật là quá điên, vô cùng gan dạ, miệng không ngăn cản, trăm không cấm kỵ. Trần Phi lá gan đích xác rất lớn, bất quá, hắn nhưng cũng không phải là không não. Bây giờ loại chuyện này rõ ràng hai bên chính là kẻ địch, hắn coi như là gan lớn đi nữa thì như thế nào? Dù sao đối phương lại không giết chết hắn, sợ cái gì? Hơn nữa, không thấy được hắn bây giờ còn có ba cái băng tay. Tự tìm cái chết, ta bây giờ đứng ở nơi này, có bản lãnh, ngươi có thể tới giết ta liền thử một chút. Trần Phi bình thản nói. Ngươi là tìm chết, kim hồn tả hộ pháp nhìn Trần Phi, răng trắng đậm mở miệng nói. Hắn tự tìm cái chết, trước hay là nhìn chính các ngươi đi, hiện tại bắt đầu, nửa nén hương bên trong rời đi ta hắc phong hạp địa bàn, nếu không ta sẽ để cho các người không ra được. Vậy hữu hộ pháp quân xà lên tiếng, trên mình lộ ra sát ý. gắt gao nhìn chằm chằm kim hồn ba người. Để cho chúng ta không ra được, thật là lớn cười nhạo à. Quân xà, nguyên bản ta còn muốn cho các người lưu chút tình cảm, bây giờ nhìn lại tựa hồ không cần thiết vậy. Kim hồn ngẩng đầu lạnh như băng cười nói, cả người thả ra kinh khủng yêu khí. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt kinh biến ngưng ngưng, hiện ra ngưng trọng cùng kinh động thần sắc. Bọn họ tự nhiên đã hiểu, vàng này hồn, là thật sự nổi giận muốn kéo rách ra mặt. Oanh! Đi theo liền gặp vậy vân không trong một hồi ùng ùng vang lớn, yêu khí lăn, vô cùng khủng bố. Kim hồn bàn tay lộn một cái, hóa là một cái lớn vô cùng thú móng, kích động yêu quang, còn không biết là lấy dạng gì phương thức ngay tức thì xuất hiện ở cách Trần Phi vài mét địa phương xa, cũng hướng hắn bắt đi. Nhất thời, Trần Phi đôi tròng mắt kia liền chợt ngưng nhiên teo lại tới. Bởi vì, hắn cảm giác mình cả người phảng phất là bị gắt gao cố định ở nơi đó, bước chân tựa như cũng không cách nào di động. Kim hồn, ngươi có phải là thật hay không lấy là chính ngươi, liền vô địch. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng cuồng nộ tiếng vang lên. Vậy vây quanh ở quân xà hữu hộ pháp cả người yêu khí trực tiếp là tựa như là cuồng gió mưa mau vậy bộc phát. Kinh khủng lực lượng đem vậy lớn vô cùng thú móng trực tiếp bức lui. Vân không trong nhấc lên làm người ta kinh hãi gió lốc lớn, cường hãn, kịch liệt vô cùng. Quân xà, ngươi thật muốn trở mặt với ta, kim hồn sắc mặt giận dữ. Ngươi cảm thấy chúng ta còn không có trở mặt, phản đồ, quân xà giống vậy đáp lại cuồng nộ lạnh giọng, yêu khí ngất trời. Phải, vậy ta ngày hôm nay liền xem, đến tột cùng là các người thủ được vẫn là chúng ta giết được. Kim hồn tức giận hai tròng mắt máu đỏ lên, nhìn bên cạnh hai người, giận dữ hét. Oanh! Nhất thời từ hắn bên trong thân thể thì có một cổ kinh khủng yêu khí như gió lốc lớn vậy tung lên, lớn đất phảng phất đều bị tung động tưng lên. Phốc suy, xa xa, mấy đạo thực lực người bình thường khạc ra máu tươi, sắc mặt sợ hãi, trắng bệch tái nhợt, thân thể bạo lui, ánh mắt rung động. Chỉ là uy áp liền lại có thể để cho bọn họ hộc máu. Phải biết, trong bọn họ yếu nhất cũng đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh à. Đây quả thực. Ta đây muốn xem, ngày hôm nay ai có thể đảm bảo ngươi. Kim hồn vậy một phương một vị năm đại kiện tướng sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Phi, chợt giương tay một cái, sau lưng lại trực tiếp là có một cái đuôi, quăng ra, hiện đầy miếng vải cùng hoa văn, hướng Trần Phi đập tới. Dẫn động chập chờn làm tất cả mọi người tại chỗ cũng rợn cả tóc gáy. Đón kinh khủng kia cái đuôi tấn công tới, yêu khí điên cuồng gào thét, Trần Phi bóng người lợi cho tại chỗ không nhúc nhích. Không phải hắn gan lớn, dám coi thường đối phương, mà là hắn bây giờ căn bản là không nhúc nhích được. Bị đối phương khí thế kinh khủng nơi áp chế. Nhất thời, mọi người trong mắt đông lại một cái, quả nhiên, giết người muốn so với bảo vệ người dễ dàng nhiều. Oanh! Có thể nhưng vào lúc này, vậy tất cả mọi người trong tầm mắt kinh khủng cái đuôi, chẳng biết tại sao, lại bỗng thay đổi quỹ tích làm vậy động cũng không nhúc nhích Trần Phi rất miễn cưỡng chạy khỏi chết giải quyết. Tại sao? Tê, đó là cái gì? Một khắc sau lại đột nhiên có người kinh hãi kêu to lên, chỉ vậy giữa không trung diễn cảm sợ hãi. Mọi người ngẩng đầu một cái câu cũng con ngươi bạo xúc bởi vì ở vậy mới vừa rồi khủng bố cái đuôi muốn giết Trần Phi thì nhất định phải đi qua địa phương, lại chẳng biết lúc nào có một cái thật sâu không khí lỗ lớn. Giống như là đem không khí cũng đâm xuyên qua vậy. Cùng lúc đó, cách đó không xa một đạo to lớn đỉnh đầu to lớn hai sừng bóng người cười lạnh hai tay bao bọc ở ngực đứng ở nơi đó, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm ra tay động Trần Phi người, sâm cười lạnh nói. Cút sang một bên, nếu không ta bây giờ liền đem ngươi con rắn kia cái đuôi bẻ gãy. Đem ta cái đuôi bẻ gãy. Năm đại kiện tướng giận dữ ngược lại cười, cả người trực tiếp là bộc phát ra kinh khủng yêu quang, khoảnh khắc ở giữa thân thể liền hóa thành dài đến mấy chục mét sặc sỡ rắn lớn, che khuất bầu trời, đấu đá càn khôn, làm người ta mất đi hô hấp. Hiển nhiên, đây mới là hắn thành tựu nguyên hắc phong hạp năm đại kiện tướng một trong yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cao thủ lực lượng chân chính. Thật sự là cường hãn. Kình Sơn, ngươi nếu là ngươi có bản lãnh này, vậy thì cứ việc thử một chút, bất quá cùng chúng ta trước đem thằng nhóc kia giết nói sau. Sặc sỡ rắn khổng lồ kinh khủng rắn mắt dày đặc nhìn sừng to người trung niên giơ lên trời, rồi sau đó trực tiếp là lại lần nữa ra tay, miệng phun thịt sống khói, như từng đạo chết gió lốc lớn vậy hướng Trần Phi lướt đi. Đáng chết, vậy sừng to người trung niên Kình Sơn sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái. Cái này thịt sống khói hắn ngăn cản, nhưng không ngăn được à? Mờ mịt đầy trời thịt sống khói từ vậy rắn khổng lồ trong miệng khạc ra, ngay tức thì là vậy không khí cũng phát ra kịch liệt phốc suy tiếng ăn mòn, giống như là ôn dịch vậy hướng Trần Phi đánh tới. Cái này các thủ đoạn căn bản là không có biện pháp ngăn cản, chen đầy bốn phương tám hướng. Ta đây muốn xem ta xà bằng phi muốn giết người, ngươi Kình Sơn, lấy cái gì ngăn cản ta? Rắn khổng lồ lãnh đạm nói, một đôi khổng lồ yêu dị con ngươi tràn ngập mênh mông hàn mang. rồi sau đó liền gặp hắn cười nhạt nhìn chăm chú vậy từng viên một nhỏ xíu thịt sống khói thật giống như cuồng gió mưa mau vậy hướng Trần Phi chìm ngập đi, mang theo cuốn phải giết lạnh lẽo hơi thở. Có thể giữa lúc vậy mờ mịt đầy trời thịt sống khói sắp chìm ngập đến nhúc nhích không phải Trần Phi thời điểm, một cổ kinh khủng màu xanh gió lốc lớn bỗng nhiên bạo khởi. Thịt sống khói lại rất miễn cưỡng bị ngăn cản ở người sau, giết không đi vào. Cùng lúc đó, Trần Phi như cũ lập tại chỗ không nhúc nhích nhưng là, hắn đón rắn khổng lồ yêu dị con ngươi hai tròng mắt nhưng tràn đầy bình tĩnh theo lãnh đạm. Thanh thứ, vậy rắn khổng lồ sắc mặt ngay tức thì đổi được dị thường khó xem. Quát lạnh một tiếng, ngay sau đó ở trước người của hắn, vèo vèo vèo. Đếm không hết thứ vũ giống như là màu xanh lợi kiếm vậy xuất hiện, chen đầy vân không, hướng chỗ hắn ở nổ bắn ra tới. Vô cùng khủng bố. Oanh. Khổng lồ kia rắn khổng lồ lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, thân thể to lớn bên trong bất ngờ bỗng ở giữa vọt ra khỏi năm màu sặc sỡ khủng bố yêu khí. Hướng bốn phương tám hướng tản ra, lộ ra làm người ta đáy lòng tê dại lạnh như băng lực lượng vô cùng cường hãn. Cuồn cuộn kinh người. Còn cùng vậy đánh tới đầy trời thứ vũ ầm ầm ở giữa đụng vào nhau. Nhất thời, yêu khí nổ tung, không khí kích động, bốc hơi, vậy năm màu sặc sỡ khủng bố yêu khí, và vậy đầy trời rậm rạp chằng chịt màu xanh thứ vũ ngưng tụ thành khủng bố chói lọi. Rách với nhau. Cuối cùng, tan thành mây khói. Mà cùng lúc đó, vậy độ lượng chiều rộng mập thanh thứ một mặt lạnh nhạt xuất hiện ở Trần Phi trên mình cùng hắn sóng vai mà chiến. Lạnh như băng yêu thú con ngươi chăm chú nhìn rắn khổng lồ giá rét vô cùng, nói. Hắn không ngăn được ngươi, còn ta đâu? Thanh thứ cả người yêu khí lộ vẻ được cực kỳ đáng sợ. Cái này lời nói lại là không khách khí, diễn cảm rét lạnh. Ưng thứ cùng rắn vốn chính là khắc tinh. Cho nên coi như không lần này chuyện này, hắn vậy đã sớm không ưa đối phương. Không phải người cùng một đường. Thanh thứ, hừ, vậy năm màu sặc sỡ rắn khổng lồ yêu dị lạnh lẽo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm thanh thứ, sát ý mạnh mẽ. Cùng lúc đó, chỉ gặp ở sau lưng hắn, lại có một vị yêu quang bao gồm bóng người xuất hiện. Người đi cùng thanh thứ vui đùa một chút, thằng nhóc này, ta tới giết, là kim hồn bọn họ vậy một phương cái cuối cùng năm đại kiện tướng ra tay. Chỉ gặp hắn bình thản nói, có thể hắn cặp mắt kia ở rơi vào Trần Phi trên mình, nhưng rõ ràng cho thấy có một màn xóa bỏ ý tự ánh mắt kia chính giữa xuất hiện. Mặc dù hắn theo Trần Phi không có xấu xí, nhưng nếu là giết Trần Phi, là có thể lấy lòng Vân Như Nguyệt cái này Vân Chân Đan Vương sủng ái nhất lời của cháu gái, chuyện tốt như vậy, hắn dĩ nhiên không biết ngu xuẩn đến cự tuyệt. Đang có ý đó, vậy năm màu sặc sỡ rắn khổng lồ nghe vậy không chút do dự uy nghiêm gật đầu nói. Miệng to như chậu máu hướng về phía một mặt lạnh nhạt thanh thứ, lạnh giọng nói, đi thôi, vừa vặn muốn trước khi đi cho ngươi cái này phá chim một chút dạy bảo. Vô luận là hắn, hoặc giả là hắn bên cạnh đồng bạn, đều là tu vi thực lực tối thiểu cũng đạt tới yêu thú cấp 3 tam trọng thiên. Có thể nói cao thủ tuyệt thế. Cho nên coi như là hắn bây giờ đối mặt địch nhân là thanh thứ, hắn vậy căn bản một chút cũng chưa sợ qua. Không trước khi đi, bọn họ mấy thập niên này tới va chạm cùng ân oán, vừa vặn bây giờ cũng nên coi là được rồi. Phải có bản lãnh, ngươi cứ việc thử một chút. Thanh thứ lạnh nhạt mở miệng, nhiều năm qua như vậy hắn tựa hồ chưa bao giờ nghiêm túc theo như đối phương động tới tay, cho tới hiện tên này thật lấy là mình rất lợi hại. Ha ha, ngươi nếu là thật có bản lãnh, vậy thì cứ việc thử một chút tốt lắm. Ta phụng bồi. Kình Sơn, hắn, giao cho ngươi. Bất quá hắn vậy chưa quên ngày hôm nay bọn họ hiện thân mục đích. Chỉ gặp hắn nhìn một cái Trần Phi, liền hướng vậy to lớn vô cùng Kình Sơn nhàn nhạt nói. Ừ, vậy Kình Sơn nơi trả lời mặc dù chỉ có một chữ, có thể nhưng không ai sẽ nghi ngờ, hắn cái chữ này chân thực tính. Hắc Phong Hạp năm đại kiện tướng một trong Kình Sơn ăn nói vụng về, không quá biết nói chuyện, đây là mọi người đều biết. Có thể hắn thực lực cường hãn, có người sẽ nghi ngờ sao? Dĩ nhiên không có. T. Mà nghe được như vậy lời nói vậy cách đó không xa người vây xem đều là nhận không dừng được trong lòng run rẩy, diễn cảm ngưng nhiên. Hiển nhiên, coi như là trong bọn họ có người thần cơ diệu toán, vậy khẳng định không thể nào coi là đạt được bước này. Nguyên bản, cũng chỉ là Trần Phi một chuyện cá nhân tình, nhưng bây giờ, nhưng thành Hắc Phong Hạp nội bộ đỉnh cấp cao thủ nội đấu. Kinh thế đánh một trận. Nghĩ đến đây, không ít người đều là không nhịn được liếm liếm môi mình, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại. Cái này người điên, lại có thể đưa tới to lớn như vậy quy mô chiến đấu, tất cả đều là trúc cơ chân nhân cảnh hoặc là yêu thú cấp 3 tam trọng thiên trở lên đáng sợ cao thủ. Chỉ có như vậy cường giả, mới có tư cách tham chiến. Trừ thành U Lang cái loại địa phương đó, những khu vực khác có nhiều ít năm chưa có phát sinh qua đáng sợ như vậy động tĩnh. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì Trần Phi. Là từ trên người hắn dắt kéo ra. Oanh! Cách đó không xa giữa không trung, đột nhiên truyền đến kinh khủng chập chờn, làm người ta đứng không vững. Tất cả mọi người đều không nhịn được kinh hồn táng đởm nhìn sang. Chỉ gặp ở đó nguyên bản tầng 5 nhà hàng đứng ở phế tích giữa không trung, hai cổ khổng lồ kinh khủng yêu khí, hữu hộ pháp quân xà và vậy thiên nhậm tả hộ pháp kim hồn đang điên cuồng đụng chạm. Và thanh thứ, xà bằng phi kình sơn cùng yêu bất đồng, cái này hai người, nhưng mà yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Thực lực ở nơi này ngày hôm nay trận đại chiến này trong hoàn toàn gọi là vô địch. Đứng đầu nhất, oanh, chỉ gặp vua rắn hữu hộ pháp khôi phục thành bản thể, là một đầu to lớn màu đen, trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm một đoàn kinh khủng đục ngầu, xình xệt yêu sương mù, hóa thành một mảnh không rõ ràng, phảng phất là ngày tận thế hạ xuống, từng luồng làm người ta rợn cả tóc gáy rắn tiếng huýt sáo từ vậy trong truyền tới. Cuồng trào áp lực hướng tiền nhậm tả hộ pháp kim hồn liên tục không ngừng thí sát đi. Cực kỳ cường hãn. Có thể coi là như vậy, vậy tiền nhậm tả hộ pháp kim hồn trên mặt vậy lại có thể vẫn là không có bất kỳ vẻ bối rối. Ngược lại là hai tròng mắt con ngươi lạnh như băng, tràn đầy dùng mình. Hừ. Đi theo liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, hiện đầy màu xám cho vảy bàn tay vạch qua trong không khí nhất thời xuất hiện đến một đạo kinh khủng sóng trùng kích. Vậy sóng trùng kích giống như núi lở vậy, đáng sợ lực lượng chí xông lên đấu nghiêu, đem trước mắt áp lực toàn bộ hủy diệt. Chết, quân xà hữu hộ pháp hai trong mắt chừng một cái, cặp kia yêu dị rắn đồng chính giữa phảng phất là có một loại giống như biển sâu âm thầm dâng giống vậy năng lượng xuất hiện. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một quả lư hương, để trước mặt bị hắn ngay đầu bái bái. Nhất thời, vậy âm thầm dâng vậy lực lượng hình như là sống vậy, cùng vậy lư hương liễu liễu lung lay khói xanh ngưng với nhau, nếu có thực chất. Trở thành một đầu vô cùng dữ tợn mây khói quái vật. Hống. Thanh âm không hề coi là, nhưng lại dị thường xúc động lòng người quỷ dị gào thét vang tới. Kinh khủng lực lượng trực tiếp là từ vậy trong không khí phá vỡ, giống như là trở thành một cái xuyên qua bầu trời xương trắng. Từ trong ở giữa bị bổ ra tới. Mây khói quái vật đến mức 10 phần chết chắc hướng tiền nhậm tả hộ pháp kim hồn lướt đi. Người sau sắc mặt cũng khẽ biến đứng lên. Hắn biết vậy lư hương chính là thượng phẩm pháp khí cao cấp vốn cũng không phàm, hôm nay ở đó yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp quân xà trong tay, dĩ nhiên là lực lượng lại là khủng bố. Bất quá coi như là như vậy, hắn kim hồn thật giống như cũng không phải ăn chay. Oanh, một đạo nặng nề vang lớn vang lên, vậy tiền nhậm tả hộ pháp kim hồn trong tay trực tiếp là xuất hiện một chuôi màu đen yêu khí lượn quanh khủng bố đồng nện. Quân xà, thừa dịp bây giờ ta còn muốn cho ngươi một điểm cuối cùng mặt mũi. Chuyện này, các người nếu không phải là xen vào việc của người khác. Tiền nhậm tả hộ pháp kim hồn tay nhấc khủng bố đồng nện, nhìn hữu hộ pháp quân xà quát to. Nói nhiều vô ích, ngày hôm nay, các người hay là nên đi đâu đi. Ta Hắc Phong Hạp đã không hoan nghênh các ngươi. Vậy hữu hộ pháp quân xà nóng nảy nói, căn bản là không có nghĩ tới thu tay lại. Được, nếu ngươi nếu không phải là như vậy hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta tác thành ngươi. Giết ngươi, lại đi giết thằng nhóc kia ta xem cái này Hắc Phong Hạp còn có ai lại có thể ngăn ta. Oanh! Tiền nhậm tả hộ pháp kim hồn gầm hét lên, trong tay lượn lờ màu đen yêu khí khủng bố đồng nện rời tay ra tại ngày đó không chung ngay tức thì nghênh gió trưởng thành kinh người hơn, to lớn hơn tồn tại. Màu đen yêu khí đùng đùng, thượng phẩm pháp khí cao cấp uy thế xé không khí. Lực lượng này thậm chí so với kia mây khói quái vật còn cường hãn hơn, còn kinh khủng hơn. Chết, rồi sau đó liền gặp vậy tiền nhậm tả hộ pháp kim hồn giữ tợn mặt gào thét một tiếng, trên người trường bào chống tăng, rồi sau đó lại là dứt khoát trực tiếp là bể tan tành, lộ ra gân xanh nổi lên khủng bố bắp thịt. Chỉ gặp một tay nhấc vậy lượn lờ màu đen yêu khí khủng bố đồng nện, một khắc sau, liền giống như là núi cao vậy nặng nề đấu đá gõ xuống tới. Nháy mắt tức thì, mọi âm thanh đều yên lặng. Cút về, có thể sát theo vậy hữu hộ pháp quân xà gầm nhẹ thanh âm cũng là lại lần nữa vang lên. Hắn thân thể sừng sững ở trên trời, đồng thời đỉnh đầu hắn khủng bố âm thầm dâng lực cùng vậy mây khói quái vật hướng phía trước nuốt mất. Đếm không hết ánh sáng rực rỡ ở trong một cái chớp mắt này trở thành kinh khủng lực lượng cùng vậy đồng nện mãnh liệt đụng nhau. Hừ, vậy tiền nhậm tả hộ pháp kim hồn sắc mặt ngay tức thì biến đổi, một ngạt hư một tiếng, bước chân đạp thật mạnh liền một chút dưới chân hư không, nhất thời cách nhau vài mét dưới đất đai lại trực tiếp là lập tức điên cuồng nổ, nứt nẻ đứng lên. Xuất hiện một cái thật sâu ngăm đen cửa hang. Cùng lúc đó, vậy hữu hộ pháp quân xà cũng là cả người hung hăng run lên một cái. Kinh khủng lực lượng ở trên người hắn nổ tung, khiến cho được hắn da thịt tách ra, hơn nữa, còn không có biệt trụ phun ra một ngụm máu tươi. Quân xà hữu hộ pháp rơi vào hạ phong. Đám người con ngươi co rúc lại, nhìn chằm chằm trên bầu trời.